Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 292, thế thân. Thuận lợi thu được sát hạch tư cách, Dịch Thần phi thường hài lòng, một đường hướng về Linh Trà Lâu đi đến. Đối với thuật luyện đan, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Mới vừa vào Linh Trà Lâu cửa lớn, phía sau nhưng vang lên một thanh âm: Dịch Thần, Dịch huynh chờ chút, ta có việc cùng ngươi nói chuyện. Dịch Thần vừa quay đầu lại, phát hiện là tên phi thường anh tuấn công tử ca, còn có huyền châu cảnh tu vi. Đối với hắn một an lô cảnh tu sĩ, dĩ nhiên xưng huynh gọi đệ, coi như là có mưu đồ, cũng quá khách khí. Huynh đài có chuyện gì? Dịch Thần cũng không lập dị, tiếp nhận đối phương xưng hô. Đi, chúng ta đi uống chén linh trà, từ từ nói chuyện. Công tử ca làm ra dấu tay xin mời, hoàn toàn không có quan tâm xưng hô vấn đề. Trong đại sảnh, trên một cái bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Nói đi, có chuyện gì? Dịch Thần trong lòng đã quyết định, người này thái độ tốt như vậy, chỉ cần đối với hắn vô hại sự là có thể đáp ứng. Là như vậy, ta nghe nói Dịch huynh thu được khách khanh sát hạch tư cách. Ta đi đến quá muộn, bỏ qua thâu được thời gian. Công tử ca hơi hơi do dự nói rằng, vì lẽ đó ngươi gọi tìm ta muốn sát hạch tư cách. Dịch Thần có chút tức giận, thái độ cho dù tốt, muốn hắn sát hạch tư cách, vậy cũng là đừng nghĩ. Không phải, là giao dịch. Nghe nói ngươi là đệ cửu đẳng tín vật, mặc dù ngươi thuật luyện đan cao minh, có thể được đệ nhất đẳng đánh giá, nhưng kết quả cũng không bằng cầm đệ nhất đẳng tín vật. Chỉ có thứ 8 chờ thuật luyện đan người. Công tử ca bình tĩnh giải thích, đây là cái gì quy định? Dịch Thần có chút sửng sốt, tín vật có thể ảnh hưởng thuật luyện đan đánh giá kết quả. Hắn là biết, nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy. Há không phải nói, cái kia triển dư chỉ cần có thứ 8 chờ thuật luyện đan trình độ. Hắn bất luận thuật luyện đan trình độ cao bao nhiêu, đều sẽ bại bởi đối phương. Nghĩ đến huynh đài không quá giải đan đạo tông, này tông môn chiêu nạp khách khanh, ngoại trừ luyện đan trình độ ở ngoài, càng quan trọng chính là biết gốc biết rễ. Có thể đối với tông môn trung tâm mà cấp 9 tín vật, chính là căn cứ thân sơ xa gần quan hệ đến phân phát. Công tử ca nói rằng, này khách khanh, một lần chiêu nạp bao nhiêu người? Dịch Thần hỏi, trước hắn vẫn không có quan tâm vấn đề này, cảm thấy thuật luyện đan của hắn luôn có thể nắm cái kế tiếp tiêu chuẩn. Bây giờ xem ra có chút nguy hiểm. Ba cái, công tử ca cười nói, ba cái. Dịch Thần mặt có chút khó coi, lần này thu được sát hạch tư cách tu sĩ, ít nhất ở 300 trở lên, hắn coi như đối với mình thuật luyện đan lại có lòng tin, cũng e sợ cơ hội xa vời. Như thế nào, đem sát hạch tư cách giao dịch cho ta, ngươi sẽ không lỗ. Công tử ca có vẻ phi thường có tính nhẫn nại, ngươi lấy cái gì đến giao dịch? Dịch Thần là bực mình không ngớt. Nghĩ xem trước một chút giao dịch món đồ gì. Ngược lại hắn tiến vào đan đạo tông làm khách khanh, cũng là vì học tập thuật luyện đan, cùng với thu được lên cấp huyền châu cảnh trung kỳ phương pháp luyện đan. Ngươi cần thứ gì? Công tử cái hoàn toàn tự tin hỏi ngược lại. Lên cấp an lô cảnh trung kỳ phương pháp luyện đan, hậu kỳ cũng được. Dịch Thần nói rằng, được, ta liền cho ngươi huyền châu cảnh trung kỳ phương pháp luyện đan. Địa mệnh đan, công tử ca chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, địa mệnh đan. Dịch Thần có chút lo được lo mất, như thế dễ dàng được lên cấp huyền châu cảnh trung kỳ phương pháp luyện đan. Hắn cao hứng vô cùng, có thể lại có chút không cam lòng. Tuy rằng biết rõ đi tham gia sát hạch, tiến vào đan đạo tông hy vọng phi thường xa vời. Thế nào? Công tử ca không nhanh không chậm hỏi. Không thành vấn đề. Dịch Thần cắn răng một cái nói rằng, mặc dù là giao dịch sát hạch tư cách, nhưng vẫn phải là ngươi đi tham gia sát hạch. Công tử ca trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một viên ngọc chất đan dược, cùng lúc trước cái kia viên gần như giống nhau, chỉ là mặt trên có thêm 7 đạo linh văn. Đệ nhị chờ tín vật, Dịch Thần hơi hơi kinh ngạc, nếu như không phải này đệ nhị chờ tín vật, ta cũng không dám để cho ngươi đi thế thân ta sát hạch. Công tử ca đem ngọc chất đan dược đưa cho Dịch Thần, cuối cùng đánh giá thuật luyện đan trình độ thời điểm, này đệ nhị chờ tín vật hữu hiệu sao? Dịch Thần có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên hữu hiệu, không phải vậy ta làm sao sẽ cùng ngươi giao dịch? Công tử ca nói rằng, có hay không cái khác nguy hiểm, bằng không ta sẽ không đi. Dịch Thần tâm tư xoay một cái, nghĩ đến một khả năng, ngươi cứ việc đi xác định, tuyệt đối không có vấn đề. Này đều là ẩn giấu quy tắc. Công tử ca nói rằng, địa mệnh đan phương pháp luyện đan đây. Dịch Thần hỏi, ngươi xem một chút. Công tử ca trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, làm sao có cấm chế? Dịch Thần hỏi, kỳ thực hắn đã dùng nguyên thần chi nhận, lặng yên phá tan cấm chế, phát hiện bên trong chỉ có một nửa phương pháp luyện đan. Đương nhiên đến cần ngươi giúp ta bắt được khách khanh tư cách, ta mới có thể đem phương pháp luyện đan trên cấm chế giải trừ. Công tử ca nói rằng, trả lại ngươi, chúng ta từng người phát xuống tâm ma chi thể, ta đem hết toàn lực giúp ngươi bắt được khách khanh tư cách. Ngươi liền cho địa mệnh đan phương pháp luyện đan, chỉ đến như thế vừa đến, ngươi là ở há mồm chờ sung dụng, không cần gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào, cho ta ăn lót dạ thường đi. Dịch Thần trực tiếp đem thẻ ngọc trả lại công tử ca. Không thành vấn đề, chúng ta liền từng người phát xuống tâm ma chi thể, ta cho ngươi 10 vạn đồng linh thạch trung phẩm. Công tử ca cũng thoải mái nói, vậy cứ như thế. Dịch Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy 10 vạn đồng linh thạch trung phẩm cũng là một số lượng lớn, hắn sau này dùng linh thạch địa phương cũng không ít, hơi trầm ngâm liền đồng ý. Có thể xin thề sao? Công tử ca ném cho Dịch Thần một cái túi đựng đồ, bên trong chứa 10 vạn linh thạch trung phẩm. Chờ đã, ta đến xác định rõ ràng thế thân ngươi sát hạch có hay không nguy hiểm. Dịch Thần cẩn thận nói, không thành vấn đề, chúng ta cùng đi. Công tử ca nói rằng, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, cũng thật là đan đạo tông tiềm tàng quy tắc, chỉ cần là biết gốc biết rễ cấp 3 trở lên tín vật truyền nhân, liền có thể tìm người thay thế sát hạch, làm như vậy đến người cũng không ít, còn chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu. Dù sao trong tông những đại nhân vật kia, ai cũng có già đi tọa hóa một ngày, vạn nhất hậu nhân luyện đan trình độ không đủ, cũng có thể tìm người thay thế, lại vào tông môn mới có lên cấp thánh thai cảnh khả năng. Dịch Thần xác định sau khi, liền an tâm trở lại chỗ tu luyện. Từ công tử ca trên người nồng nặc đan dược khí cùng tu vi đến xem, hắn cảm thấy người này thuật luyện đan cũng rất tốt, có tư cách chính mình đi tham gia sát hạch, càng dễ dàng lấy ra lên cấp huyền châu cảnh trung kỳ địa mệnh đan phương pháp luyện đan, đều cho thấy lai lịch người này bất phàm, vẫn có thể trực tiếp trao đổi tín vật để hắn đi thế thân, nói rõ người công tử kia ca ở đan đạo tông cũng có người quen quan hệ, hơn nữa còn không kém, chính là không biết trọng yếu như vậy sự, công tử này tại sao lại bỏ qua thời gian trả lại tìm hắn giao dịch. Dịch Thần suy nghĩ một chút, lấy ra công tử ca cho ngọc chất đan dược ở trong tay đánh giá, phát hiện bên trong dấu ấn dĩ nhiên không ở, ngoại trừ 7 đạo linh văn ở ngoài, thật đúng là cùng hắn cái kia viên ngọc chất đan dược giống như đúc. Trong lúc suy tư, Dịch Thần trong tay hào quang lấp lóe, hắn trước kia ngọc chất đan dược cùng với Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài đều xuất hiện ở trong tay. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa kịp so sánh ba cái tín vật, chính là tiếp liền một tiếng lanh lảnh tiếng vang khởi. Cái kia viên có 7 đạo linh văn ngọc chất đan dược không có dấu hiệu nào vỡ ra được, hóa thành một chồng chất bột phấn. Dịch Thần khóc không ra nước mắt,